Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357 Nhà Nông Tiệc Cưới. Đoàn Mộc Minh cộng 1, sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương đánh mấy điện thoại, kêu lên Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Thành đám người cùng đi ghim trướng, nông thôn hỷ sự nhiều. Việc hiếu hỉ thân thích đều qua được tới bận việc. Làng trài nơi này nhân khẩu tử đại. Thân thích nhiều. Một khi tiến đến một chỗ kia 10 bàn ngăn không được. Tiệc rượu nhiều trong nhà không bỏ xuống được. Vậy thì phải ra bên ngoài chuyển. Chuyển đến trong sân. Bởi vì dựa vào biển thân cận quá. Thời tiết thay đổi liên tục. Không chừng lúc nào sử dụng sau mưa. Cho nên muốn làm tiệc rượu phải dựng trướng bồng. Tiệc cưới dựng trướng bồng có chú ý, này phải cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Ngao Mộc Đông mỗi ngày trong nhà pha trộn, ba đạo cửu lưu bằng hữu nhiều. Tiếp Ngao Mộc Dương điện thoại hắn cười nói, này, Long Đầu, việc này không cần phải ngươi quan tâm, ta cho ngươi đối phó, ta một huynh đệ chính là chuyên môn làm. Ngao Mộc Dương nói, còn có chuyên môn làm, chuyên môn dựng trướng bồng. Ngao Mộc chủ nhà, vậy phải, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, tỉ mỉ nghĩ đến, chúng ta dân chúng chỉ cần chịu nghiên cứu liền có thể chạm đến cái kiếm tiền phương pháp, không bảo đảm mua xe mua nhà lầu, thế nhưng là lăn lộn cái ấm no không có vấn đề. Sáng sớm, Ngao Mộc Dương bắt đầu chuẩn bị trên bàn rượu rau, Tống Thu Mẫn tới hỗ trợ. Nhìn hắn kéo tay áo bận việc tư thế, nàng nhịn không được cười nói, tiểu Dương ca, người này tinh cấp tửu điếm biến thành dân gian đầu bếp. Thế nào, cái gì cảm tưởng, Ngao Mộc Dương nói, phải tâm tình thoải mái, cho chúng ta chính mình người bận việc kia thật đẹp, có thể so sánh tại trong tửu điếm làm thoải mái nhiều. Tới chị dâu đáp bắt tay, ta vừa đính hai mảnh thịt đưa qua. Cho ta thu thập một chút. Hắn đang chuẩn bị rượu thịt, Ngao Mộc Đông điện thoại đánh tới. Bởi vì là hắn làm đội trưởng tới ghim trướng, cho nên qua được đi theo một chút. Một cỗ xe tải nhỏ đứng ở Ngao Thiên Lai cửa nhà. Ngao Mộc Đông đang theo một thanh niên một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Ngao Mộc Dương sau khi đi qua, Ngao Mộc Đông trùng điệp đập thanh niên bờ vai một bả nói, Long Đầu, đây là ta Thiết Tử, hội Hàn Điện, hội Thiết Cát, cũng có đầu óc, việc này hắn tới mang, ngươi yên tâm tự thành, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Ngao Mộc Dương móc ra một hộp Trung Hoa khói lửa trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. Thanh niên được sủng ái mà lo sợ, ca, không cần, Đông ca cho ta khói lửa, Ngao Mộc Đông lại đập bả vai hắn một chút, nói. Long Đầu cho ngươi ngươi sẽ cầm. Long Đầu, đây là Thiết Tử, Ngao Mộc Dương nói. Đúng, ngươi nói, nhưng ngươi Thiết Tử xưng hô như thế nào? Hắn gọi Thiết Tử, Ngao Mộc Dương, Ngao Phú Quý một đoàn người cũng tới. Ngao Mộc Thành vẫn từ trong nhà cầm dây kéo, dây thép, vải bạt các loại đồ vật, vào cửa rồi nói ra, nhà ai có che bương? Thu được một đám tre bương qua đương cái giá. Cái khác ta bên này đã thành. Thiết Tử ngậm lấy điếu thuốc nói. Ca, không cần phải ngươi đồ vật. Ta bên này hàng đều toàn bộ lấy. Hắn kéo ra xe tải nhỏ cửa. Bên trong có từng đám cây ống tuyếp. Những cái này ống tuyếp có giao tiếp miệng. Không phải là ngoặt đầu chính là khấu trừ món. Từ giao tiếp miệng liên tiếp. Lều vải khung xương liền bị tổ hợp lại, như vậy liền đơn giản, cùng đáp xếp gỗ đồng dạng, mấy người tại Thiết Tử dưới sự chỉ huy phối hợp với nhau. Một đạo sắt thép khung xương đứng thẳng đứng ở trong sân. Ngao Mộc Dương đưa tay lắc lắc khung xương gật đầu nói. Đủ rắn chắc a, tuyệt đối rắn chắc, Thiết Tử trực tiếp đạp một cước, khung sắt tử hơi lắc lắc. Nhưng rất là chắc chắn, khung xương đáp, sau đó đón lấy còn muốn trở lên treo vải bạt, cái này gọi là vui mừng bố, nhan sắc đỏ thẫm, phía trên có tin mừng chữ cùng một ít uyên ương đồ án. Thiết tử dẫm lên cái thang tại trên kệ đèn treo tường lồng. Mở điện, đỏ lóng lánh, hắn lại đang trên kệ treo tia chớp cầu. Như vậy theo tia sáng laser phát ra, lều trong vui mừng bầu không khí nhất thời đậm đặc nặng. Vốn Ngao Mộc Dương mong muốn mắc lều cột buồm có tiêu phí nửa ngày nhiều thời gian. Tại hắn trong ấn tượng, quê quán bên trong có việc mừng dựng lều vải chính là dùng tre bương làm khung xương chống đỡ. Phía trên từng khối đáp thượng cột buồm bố, sau đó các loại tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu, tài năng đi, như vậy có thiết tử xuất lực. Ngao Mộc Dương bên này nhàn rỗi thời gian là hơn, có thể chuyên tâm chuẩn bị ngày mai tiệc rượu. Với hắn mà nói việc này rất đơn giản, hắn có trợ thủ, hàng xóm phụ nữ đều là hắn trợ thủ. Từ xế chiều bắt đầu, Ngao Mộc Dương đem gà vịt thịt cá hướng Ngao Thiên Lai trong nhà thu thập. Ngao Thiên Lai trong nhà dùng còn là kiểu cũ đất lò. Ngàn Lai nãy nãy đặc biệt nói: "Tiểu Dương ca nha, ta cho ngươi đổi một bộ đồ dùng nhà bếp a. Thứ này ngươi dùng không quen a." Ngao Mộc Dương mang theo một ít dương hòm qua. Hắn cầm dương hòm mở ra, bên trong là một bộ phương quá đồ dùng nhà bếp, nồi chén hồ lô bồn, bếp nấu máy hút khói, đầy đủ mọi thứ. Vỗ vỗ mới tinh đồ dùng nhà bếp, hắn nói: "Thứ này ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt." Ngàn Lai nãi nãi sờ sờ khô quắt túi hỏi: "Nha, này là bao nhiêu tiền nha?" Ngao Mộc Dương cười nói: "Bất kể giá tiền, ta sử dụng hết về sau cho các ngươi lưu lại, cho các ngươi chứa vào trong phòng bếp đi. Ta cũng không cho các ngươi tiền mừng, này coi như là cho Ngàn Lai thúc tân hôn lễ vật." Ngàn Lai nãi nãi liên tục khoát tay: "Không nên không nên, như vậy sao được, ngươi là trên bếp đại sư phụ, vốn không cần cho tiền mừng nha." Ngao Mộc Dương nói: "Hành lão sữa, đều là một cái tổ gia gia hạ xuống thân thích, nói nhiều như vậy làm gì vậy? Những cái này ta an bài, ngươi mượn bàn ghế bố trí một lần liền đi." Tháng tư thượng tuần, thời tiết tiết trời ấm lại, Ngao Thiên Lai kết hôn thời gian là tùy tiện đụng, kết quả hắn vận khí không tệ. Thời tiết rất tốt, mặt trời rực rỡ cao chiếu, gió biển ấm áp, rất nhiều người đều cởi áo khoác, chỉ mặc thượng một kiện áo mỏng. Ngao Thiên Lai ra không có tiền, hắn này con dâu thân phận cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên hôn lễ hết thảy giản lược, buổi sáng bắt đầu thả một pháo nổ. Pháo rơi xuống, Ngao Mộc Dương vào cửa trói vào tạp dề bắt đầu bận việc. Ngao Phú Quý ngậm lấy điếu thuốc đi vào, nói: "Ngàn Lai thúc tìm thời gian thật không lại nha." Đó là một ngày tốt lành, hắn về sau cảm tình khẳng định thuận thuận lợi lợi. Trong thôn có phụ nữ cười nói: "Nhân gia cảm tình nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, ngược lại là ngươi nha Phú Quý. Ngươi Ngàn Lai thúc cũng tìm lấy con dâu, ngươi chừng nào thì cũng tìm một cái, ngươi cảm tình tin tức manh mối ở nơi nào?" Ngao Phú Quý nhất thời tức giận: "Bà mẹ nó, ngày vui có thể hay không đừng nói những cái này thương tâm lời a." Người chung quanh nhất thời dỗ dành cười rộ lên. Ngao Mộc Dương chuẩn bị trưng giò, Ngao Chí Nghĩa tới đây nhìn xem, nói: "Dương tử, ngươi có thể hay không điều khiển này miệng bát tô? Ta xem ngươi thân thể không được a." Dân gian đầu bếp gần như đều là đồng dạng hình tượng. Cao lớn vạm vỡ, hai tay tràn đầy cơ bắp, bởi vì dân gian làm đồ ăn không thể so với tửu điếm. Các đầu bếp công tác cường độ rất lớn, thân thể tố chất không tốt làm không sống. Ngao Mộc Dương cười cười nói: "Thôn trưởng, ngươi là mắt mờ dầu tương đương, ta này thân thể không được. Ngươi hỏi một chút chúng ta thôn tiểu nhị, ta này bên người như thế nào đây?" Ngao Mộc Đông đứng lên nói: "Này kỳ thật phải đi hỏi vương gia thôn những cái kia chó tể. Bọn họ lúc ấy bị long đầu một cái đánh gào khóc thảm thiết. Khẳng định tối rõ ràng long đầu thân thể thế nào dạng." Ngao Chí Nghĩa còn muốn khiêu chút chuyện, Ngàn Lai nãy nãy qua đem hắn lôi đi. Ngươi theo ta qua, ta chỗ này có chút việc tìm ngươi thương lượng. Ngươi là Ngàn Lai thúc, ngươi có cho hắn làm cái chứng hôn người? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.